Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại kiếp, ong ong ong. Bầy hải nhĩ vỗ cánh phát ra âm thanh nhỏ, nhưng số lượng phải đến mấy trăm vạn hải nhĩ tụ tập cùng một chỗ, hình thành âm thanh, giống như sấm sét, một cỗ truyền đến. Bầy hải nhĩ che khuất bầu trời, khiến sắc trời trong nháy mắt trở nên âm u. Không ít tu sĩ đang xếp hàng trên tiểu linh đảo tiến vào trận pháp truyền tống, trong miệng đều hùng hùng hổ hổ, phát tiết bất mãn trong lòng. Đột nhiên có tiếng động khiến mọi người biến sắc, nhìn theo hướng phát ra tiếng, thấy xa xa trên bầu trời có một đám mây đen khổng lồ đang nhanh chóng giáng xuống. Đây là cái gì? Rất nhiều đệ tử linh lực cau mày lại, bọn họ kiến thức không nhiều, tràn đầy nghi hoặc. Một gã linh sư trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo kinh hãi. Đây là bầy hải nhĩ. Bầy hải nhĩ gì cơ? Đại bộ phận linh sư tu sĩ đều đã nghe qua hung danh của bầy hải nhĩ, nhưng người tận mắt nhìn thấy bầy hải nhĩ lại ít càng thêm ít, bởi vì phàm là người đã từng thấy qua bầy hải nhĩ, cơ hồ toàn bộ táng thân trong miệng hải nhĩ. Tên tu sĩ linh sư này muốn lập tức chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được, tốc độ bay của mình căn bản không thể so sánh với đàn kiến biển. Trở lại động phủ của mình để ẩn núp, chỉ sợ những lầu các kia căn bản không chịu nổi một kích, trở về hẳn phải chết không nghi ngờ. Động phủ dưới lòng đất của tiểu linh đảo. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người nghĩ đến cùng một chỗ, động phủ xâm nhập đáy biển này, chỉ có truyền tống trận pháp tương liên, tuyệt đối là nơi ẩn núp tốt nhất. Rất nhiều người không kịp nghĩ nhiều, muốn lập tức tiến vào trong trận pháp. Bất luận kẻ nào cũng không thể chen ngang, người trái lệnh tru sát tại chỗ. Hơn 10 con hổ lớn của linh thảo môn nhìn chằm chằm, nghiêm túc thủ các trận pháp. Giờ phút này, các tu sĩ của tiểu linh đảo không có bất kỳ tâm tư oán hận nào, cả đám vội vã tiến vào trong trận pháp, như vậy tốc độ tiến vào của các tu sĩ sẽ nhanh hơn. Rất nhiều tu sĩ đang lo lắng chờ đợi trận pháp, lúc này mới nhìn về phía Cổ Vân đang đứng trên bầu trời, tư thế này, Cổ Vân đã duy trì rất lâu. Hơn nữa nghe đồn những ngày qua, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được thâm ý của Cổ Vân. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, bầy hải nhĩ từ xa đến gần. Rất nhiều hải thú trong nháy mắt hóa thành bạch cốt trong miệng bầy hải nhĩ. Bầy hải nhĩ đông nghịt, từ trên trời chậm rãi trượt xuống mặt biển. Có không ít tu sĩ đang ở trong hải vực, cơ hồ không phát ra một tiếng hét thảm, liền biến mất trong bầy hải nhĩ, chỉ để lại mấy mảnh đạo bào rách nát cùng phi kiếm. Đám tu sĩ trông thấy cảnh tượng này từ xa, vẻ mặt hoảng sợ. Lần đầu tiên bọn họ chứng kiến bầy kiến biển hung tàn ở khoảng cách gần như vậy. Nếu không có động phủ của Linh Thảo Môn, bọn họ nhất định sẽ táng thân nơi này. Tu sĩ tiến vào trận pháp, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn mây cổ xưa đang lơ lửng trên bầu trời. Là người này đứng vững trước áp lực cực lớn, hao tốn cái giá khổng lồ không thể đo đếm, cho bọn hắn cơ hội sống sót. Tốc độ của bầy kiến biển cực nhanh, trong nháy mắt đã đi vào trong lục đạo tông. Giờ phút này, có không ít tu sĩ đang ở trong tông, từng đợt tiếng kêu rên từ đằng xa truyền đến. Một gã linh sư ngự kiếm phi độn, liều mạng muốn hướng tiểu linh đảo bay đến, nhưng vừa mới độn ra xa một trượng, nửa người trên của hắn đã bị hải nhĩ cắn nuốt sạch sẽ. Những tu sĩ cách hắn hơi xa một chút, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, đám linh sư tu sĩ căn bản không dám ngự kiếm phi hành, sợ trở thành mục tiêu công kích kế tiếp của hải nhĩ. Sau khi đàn kiến biển tiến vào lục đạo tông, phát hiện rất nhiều tu sĩ có thể cắn nuốt, như vậy giảm bớt tốc độ di chuyển của đàn kiến biển. Đặc biệt còn có chút tu sĩ thế nhưng mưu toan hướng bên ngoài lục đạo tông chạy trốn, quả thực chui đầu vô lưới. Rất nhanh, toàn bộ lục đạo tông bị tiếng ong ong rậm rạp cùng với tiếng gặm nhấm xương thịt bao phủ. Cho đến lúc này, những tu sĩ bị nhốt trong lục đạo tông mới nhớ tới chỗ tốt của tiểu linh đảo, có rất nhiều người bởi vì quy củ kỳ hoa của linh thảo môn, dưới cơn nóng giận trở lại động phủ của mình, còn có vài người đem thân thể yêu thú giao cho người khác, để cho người khác thay mình đi đổi đan dược. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận, nếu như bọn họ ở trên đảo Tiểu Linh, chỉ sợ còn có cơ hội sống sót, hiện tại cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ kiếm môn ở vào vị trí hơi lệch lục đạo tông một chút, giờ phút này coi như là an toàn, bất quá cũng chỉ là chốc lát mà thôi, chỉ sợ không bao lâu, bầy kiến biển sẽ điên cuồng quét sạch nơi này. Mạc sư huynh, bầy hải nhĩ tới thật rồi, Trung Lôi cùng các vị linh sư tu sĩ như cha mẹ chết. Mặt mũi Mạc Thiên Uy tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ bầy hải nhĩ nguy hiểm, không thể trì hoãn nữa. Có vài tên tu sĩ linh sư cổ kiếm môn, lập tức hướng tiểu linh đảo bay đi, chỉ có tiến về tiểu linh đảo mới có một đường sinh cơ. Mạc sư huynh, không thể đợi thêm nữa, chúng ta nhất định phải đi tìm Cổ Vân nương tựa. Trung Lôi lớn tiếng nói, ánh mắt Mạc Thiên Uy lộ ra một tia chua xót, ngay trước đây không lâu, hắn còn đang giễu cợt hành động của Cổ Vân, mà bây giờ, hắn chỉ có thể tiến về tiểu linh đảo, tìm kiếm Cổ Vân che chở. Mạc Thiên Uy không có lựa chọn khác, đối mặt sinh tử, hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu trước Cổ Vân. Đại lượng tu sĩ hướng tiểu linh đảo phi độn, điều này hấp dẫn không ít sự chú ý của Hải Nghĩ. Đám Hải Nghĩ không có đủ thực vật, bắt đầu điên cuồng truy kích những tu sĩ này. Một ít đệ tử linh lực độn tốc hơi chậm, rất nhanh bị cắn nuốt sạch sẽ. Kế tiếp là các đệ tử linh lực, còn có các tu sĩ linh sư. Tốc độ độn của Mạc Thiên Uy cực nhanh, cuối cùng trước khi bầy kiến biển đến đã đến trên tiểu linh đảo. Hắn nhìn vào đám Cổ Vân vẫn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, giờ khắc này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhanh, nhanh một chút, các tu sĩ linh thảo môn lớn tiếng kêu to. Trên đảo tiểu linh, tu sĩ cơ bản đã thông qua trận pháp tiến vào động phủ dưới đáy biển, rất nhiều tu sĩ đang phá hư trận pháp. Trong lục đạo tông nơi xa, tiếng kêu rên khắp nơi. Bầy Hải Nghĩ như một tấm màn sân khấu cực lớn bao phủ toàn bộ Lầu Các vào bên trong, tất cả sinh linh khó thoát khỏi cái chết. Tu sĩ giống như Mạc Thiên Uy có thể đào thoát này, đã ít lại càng ít. Xa hơn, trên hải đảo tu luyện của Linh Đan trưởng lão, vài tên tu sĩ Linh Đan lộ vẻ hoảng sợ. Một tu sĩ Linh Đan lập tức bay lên trời, nhanh chóng chạy về phía xa. Hơi thở linh lực nồng đậm dày đặc lập tức hấp dẫn một đám Hải Nghĩ đuổi theo không bỏ. Hơn 10 vạn Hải Nghĩ đã khiến cho các tu sĩ Linh Đan khác từ bỏ kế hoạch bỏ chạy ra ngoài lục đạo tông. Các vị đạo hữu, nhanh tiến vào động phủ của ta, bằng vào trận pháp chúng ta có lẽ có thể chống cự hải kiến. Một tên trưởng lão Linh Đan lớn tiếng hô. Bất quá các trưởng lão đều rất rõ ràng, cái này cơ bản là phí công, đàn kiến biển che khuất bầu trời căn bản không sợ sinh tử, chỉ sợ bọn họ hao hết tất cả linh lực, đều không thể giết sạch bầy kiến biển, cuối cùng vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tống Sách vẻ mặt kinh hoàng, hắn thật sự không ngờ, Cổ Vân nói lại ứng nghiệm. Nhanh đi tiểu linh đảo, trên tiểu linh đảo có một động phủ dưới mặt đất, có lẽ có thể tránh né một đoạn thời gian. Tống Sách vội vàng lớn tiếng nói, trên tiểu linh đảo nào có động phủ dưới mặt đất gì? Một gã trưởng lão Linh Đan mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Các trưởng lão ở trên hải đảo bố trí các loại trận pháp, có lẽ có thể chống cự một đoạn thời gian, một khi tiến vào tiểu linh đảo căn bản không có bất luận địa phương phòng ngự gì, chỉ có thể chết nhanh hơn. Dưới tiểu linh đảo vừa mới xây dựng động phủ dưới lòng đất, chư vị đạo hữu mau đi theo ta. Tống Sách cũng không giải thích nhiều, trực tiếp nói ra. Ngự kiếm bay lên tầng trời thấp, ba gã trưởng lão Linh Đan khác thấy vậy, cũng lập tức đi theo. Loại thời khắc mấu chốt này, Tống Sách tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm đánh bạc một lần. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đàn Hải Nghĩ đã cắn nuốt sạch sẽ tất cả sinh linh bên trong lục đạo tông. Bầy Hải Nghĩ khổng lồ như thế, mấy trăm tu sĩ căn bản không có cách nào thỏa mãn nhu cầu của chúng, bầy Hải Nghĩ một lần nữa tụ tập, bắt đầu hướng tiểu linh đảo bay tới. Cổ Vân Diêu nhìn hải đảo tu luyện của các trưởng lão, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Linh Đan trưởng lão chính là tồn tại quan trọng nhất của lục đạo tông, một khi bọn họ bị tổn hại, lục đạo tông cũng sẽ bị hủy diệt theo. Đột nhiên, mấy đạo độn quang từ xa mà gần, chạy như bay mà đến. Nhưng đàn Hải Nghĩ đã điên cuồng phun trào, sau một khắc, gần như muốn cắt đứt thông đạo giữa độn quang và tiểu linh đảo. Các trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ đã nhìn thấy trận pháp truyền tống trên tiểu linh đảo, nhưng đàn kiến biển lại ngăn cản bọn họ. Gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là lúc này, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên mấy trăm cái túi chữ vật. Vô số thân thể yêu thú, huyết nhục từ trên trời giáng xuống, hầu như trong nháy mắt đã chất đầy một vùng biển cách đó trăm trượng. Thân thể to lớn của Long Kình bị Cổ Vân dùng linh lực thúc giục di chuyển về phía lục đạo tông. Mùi máu tanh đột nhiên xuất hiện lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số Hải Nghĩ. Bầy Hải Nghĩ bụng đói kêu vang đối mặt bữa tiệc phong phú này, căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Vốn định vây công đám người Tống Sách thay đổi phương hướng, điên cuồng gặm ăn thân thể yêu thú. Tiếng nhai nối thành một mảnh, sắc mặt các trưởng lão Linh Đan trắng bệch, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Chỉ sợ đây là kiếp nạn lớn nhất mà bọn họ gặp phải kể từ khi tu luyện đến nay, gần như trước lúc sắp chết, Cổ Vân ném ra vô số thân thể yêu thú, cứu bọn họ một mạng. Đương nhiên, còn có mấy vạn con hải nghĩ không bị thân thể yêu thú tác động, mà vẫn cố ý công kích các trưởng lão Linh Đan. Đối với các trưởng lão Linh Đan căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, Bọn họ vận chuyển linh quang hộ thể, rốt cục đi tới trên tiểu linh đảo. Giờ phút này trên tiểu linh đảo, chỉ còn lại một trận pháp cuối cùng vận chuyển. Năm tên đệ tử linh thảo môn đứng trước trận pháp mặt không thay đổi nhìn Hải Nhĩ. Trong động phủ dưới mặt đất, tất cả tu sĩ đều có thể thông qua hình ảnh trận pháp nhìn thấy hết thảy mọi chuyện phát sinh bên ngoài. Mấy ngàn vạn Hải Nhĩ, để rất nhiều người phía sau phát lạnh, đặc biệt chứng kiến những cái kia ngày thường khó gặp các trưởng lão đều chật vật chạy trốn, nếu không có Cổ Vân tương trợ, bọn họ đều suýt nữa vẫn lạc ở trong bầy Hải Nhĩ. Mọi người càng cảm thấy mình đã nhặt được một cái mạng. Chính xác mà nói, mạng này là do Cổ Vân cho. Nếu không phải Cổ Vân tiên tri trước, hao tốn nhiều khí lực và tâm tư như vậy, tu kiến động phủ to lớn này, lại dùng thịt yêu thú trao đổi đan dược hấp dẫn bọn họ tới, chỉ sợ hiện tại bọn họ ngay cả xương trắng cũng không còn, đều bị đàn kiến biển cắn nuốt sạch sẽ. Động phủ dưới đáy biển cách đó mấy trăm trượng, mọi người cảm nhận được cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Chương 307, ân nhân, trên tiểu linh đảo, máu chảy thành sông. Thân thể yêu thú như núi thịt, dưới sự gặm nuốt của bầy hải nhĩ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt giảm bớt. Dưới mặt biển mấy trăm trượng, các tu sĩ lục đạo tông trốn trong động phủ, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không đơn thuần là đệ tử linh lực, tu sĩ linh sư, cho dù là những trưởng lão linh đan kia, cũng mặt mũi trắng bệch. Bọn họ nghe nói qua hung danh của đàn hải nhĩ, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng được thực lực của đàn hải nhĩ lại mạnh như thế, xương cột sống kình xa, lại bị chúng nó cắn nuốt sạch sẽ, không lưu lại một tia cặn bã. Hơn nữa bầy hải nhĩ này không ngừng cắn nuốt thân thể yêu thú, đồng thời còn không ngừng sinh sôi nảy nở, sinh ra ấu thể, miệng lớn cắn nuốt thịt ăn, lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, sau một lát, toàn bộ bầy hải nhĩ cơ hồ bành trướng gấp 4-5 lần. Thông qua trận pháp hình ảnh có thể nhìn thấy, toàn bộ trên tiểu linh đảo đều bị đàn kiến biển rậm rạp chằng chịt bao trùm, có nhiều chỗ thậm chí chồng chất đến dày hơn 3 thước. Có một số hải nhĩ không có được thức ăn, vậy mà bắt đầu gặm nhấm lầu cát trên tiểu linh đảo. Điều này khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc, dựa theo sự hiểu biết của Cổ Vân về hải nhĩ hẳn là chỉ thôn phệ thịt, đối với cỏ cây linh vật hứng thú không lớn. Cổ Vân đi ngang qua một tiểu tông môn bị đàn kiến biển diệt môn, tất cả lầu cát đều không có bất kỳ tổn thất gì. Chẳng lẽ, hải nhĩ cũng có tập tính khác, rất nhiều đệ tử nhát gan căn bản không dám nhìn, trốn ở góc động phủ, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Dù sao nơi này cách bầy kiến biển không quá mấy trăm trượng, làm hung thú trong biển, kiến biển không chỉ có thể bay lượn, còn có thể lẻn vào đáy biển tìm kiếm thức ăn, một khi bầy kiến biển phát hiện tung tích của bọn họ, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tống Sách xoa xoa vết máu trên mặt, cách lần trước hắn bị thương khoảng chừng hơn 100 năm. Ngay vừa rồi, hắn suýt chút nữa táng thân trong bầy hải nhĩ, may mắn nghĩ đến Cổ Vân bố trí động phủ, lúc này mới miễn cưỡng giữ được một mạng. Nếu không, ở lại trên đảo tu sĩ linh đan, trận pháp vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được nhiều hải nhĩ như vậy, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Tống Sách ra, trưởng lão linh đan tự nhiên không biết chuyện này, bọn họ quanh năm bế quan tu luyện, đối với chuyện trong tông thờ ơ. Nhưng sống sót sau tai nạn cũng khiến cho bọn họ âm thầm sợ hãi. Làm một linh đan tu sĩ, đã có mấy trăm năm tuổi thọ, trải qua vô số gian khổ. Ai sẽ nghĩ tới, lần này mới là kiếp nạn lớn nhất của bọn họ. Đối với động phủ đột nhiên xuất hiện ở tiểu linh đảo này, mấy tên linh đan trưởng lão này rất vui sướng. Tống trưởng lão, người đã sớm biết đàn hải nghĩ đến, cho nên sớm tu luyện động phủ này sao? Một linh đan trưởng lão hỏi. Tống Sách cười khổ lắc đầu, chuyện này không cách nào giấu giếm, toàn bộ lục đạo tông đều biết, hắn vẫn luôn không coi trọng Cổ Vân. Nhưng may mắn Tống Sách không hạ mệnh lệnh cưỡng chế đối với Cổ Vân, nếu không hắn cũng không thể an ổn đứng ở chỗ này. Các vị sư huynh có điều không biết, phát hiện bầy hải nhĩ sớm nhất chính là vị tiểu hữu này. Tống Sách phất tay, Cổ Vân mau tới bái kiến trưởng lão trong tông chúng ta. Ba vị này là Đàm Vân Phi, ba vị trưởng lão Trần Yến Tử, Đặng Đôn. Tống Sách rất rõ ràng, mấy vị trưởng lão này cảm kích Cổ Vân, trên thực tế, hắn cũng như thế. Cho nên trực tiếp nói ra tên của ba vị trưởng lão này. Ba vị sư huynh, đừng nhìn vị tiểu hữu Cổ Vân này trẻ tuổi, nhưng cũng đã là môn chủ linh thảo môn, trong khoảng thời gian này, kinh doanh linh thảo môn rất tốt, khiến cho linh thảo môn ngạo nghễ cùng với những tông môn khác. Trên mặt Tống Sách đột nhiên lộ ra một tia áy náy. Nói ra thật xấu hổ, sau khi Cổ tiểu hữu phát hiện ra bầy hải nhĩ thì đã bẩm báo với ta mấy lần, nhưng đều bị ta cho rằng là cố tình gây sự, chẳng những không tin tưởng mà còn trách cứ Cổ tiểu hữu một phen, may mắn Cổ tiểu hữu phát động toàn bộ lực lượng của linh thảo môn, tu kiến động phủ này, mới có thể bảo trụ lục đạo tông chúng ta. Tống Sách không có bất kỳ chối từ nào, ăn ngay nói thật. Điều này làm cho Cổ Vân đánh giá Tống Sách cao thêm vài phần, xem ra vị tu sĩ linh đan này là một người dám làm dám chịu. Trên thực tế, bất kể là Cổ Vân hay Tống Sách đều không sai, dù sao dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có bầy hải nhĩ lớn như vậy đến. Ánh mắt ba tên trưởng lão lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn đối với người trẻ tuổi thoạt nhìn thập phần thanh tú này lau mắt mà nhìn. Đa tạ ơn cứu mạng của Cổ tiểu hữu, ân tình này, tại hạ sẽ ghi tạc trong lòng, nếu như có thể tránh thoát bầy hải nhĩ này, lão phu tự có hậu báo. Đàm Vân Phi dẫn đầu mở miệng nói, lời vừa nói ra, lập tức khiến cho người xung quanh chấn kinh. Động phủ này vốn không lớn lắm, cho nên tu sĩ vô cùng đông đúc, đường đường là trưởng lão linh đan trong tông lại đồng ý như vậy với Cổ Vân, chỉ sợ Cổ Vân đã một bước lên trời. Có thể được một trưởng lão linh đan trợ giúp, đối với một gã tu sĩ linh sư là trợ giúp cực kỳ to lớn. Cho dù được các trưởng lão linh đan yêu thích Mạc Thiên Uy, cũng không có được tư cách này. Hai vị trưởng lão Trần Yến Tử và Đặng Đôn cũng giống như Đàm Vân Phi, biểu đạt lòng biết ơn của mình, đồng thời hứa hẹn nhất định phải trọng thưởng Cổ Vân. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Cổ Vân và Linh Thảo Môn đã không thể dao động ở bên trong lục đạo tông. Trên thực tế, cho dù không có lời hứa của ba vị trưởng lão này, chỉ cần Cổ Vân cứu tính mạng của mấy ngàn người này, cũng đủ để bọn họ cảm kích. Mà bây giờ, ba vị trưởng lão dùng ngôn ngữ biểu thị ủng hộ đối với Cổ Vân. Điều này có nghĩa là thân phận hiện tại của Cổ Vân đã vượt xa Mạc Thiên Uy, trở thành người được linh đan trưởng lão tín nhiệm và cảm kích nhất. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối chẳng những làm. Thật ra ta cũng không xác định bầy hải nhĩ này có tới lục đạo tông hay không. Nhưng vì trong lúc ổn thỏa, mới lén xây dựng tòa động phủ này. Cổ Vân chắp tay nói, chỉ sợ không đơn giản như ngươi nói, thân thể những yêu thú bên ngoài kia, cũng là ngươi nghĩ hết biện pháp lấy được đi, chỉ sợ hao tốn không ít đại giới. Cổ tiểu hữu yên tâm, ta nhất định có một cái công đạo đối với ngươi cùng Linh Thảo Môn. Đàm Vân Phi gật đầu thật mạnh nói, thật ra Tống sư đệ làm cũng không sai, ai có thể nghĩ đến, sẽ đột nhiên xuất hiện một đàn hải nhĩ như vậy chứ. Chỉ sợ mấy tông môn chung quanh, tất nhiên gặp tai họa ngập đầu. Trưởng Trần Yến Tử thở dài một hơi nói, cách đó không xa, Mạc Thiên Uy khoanh chân ngồi trong một góc, hắn vừa mới thoát khỏi nỗi sợ hãi suýt nữa chết khỏi bầy hải nhĩ. Máu tươi và mồ hôi sau lưng trộn lẫn với nhau. Cổ Vân và các trưởng lão linh đan đối thoại đều bị hắn nghe được. Ba vị trưởng lão linh đan này, căn bản không phải là người mà hắn có thể chạm đến, thậm chí cơ hội có thể tiếp xúc đến một trong số đó đã ít lại càng ít. Mà bây giờ, bọn họ lại dùng giọng điệu hiền lành như vậy để nói chuyện với Cổ Vân. Ngẫm lại trước đó mình còn đang chất vấn Cổ Vân, chế giễu Cổ Vân, hắn cảm thấy đây là một sự châm chọc cực lớn. Trước đây Mạc Thiên Uy từng coi mình là người trưởng quản lục đạo tông, toàn bộ linh sư và đệ tử linh lực của lục đạo tông đều rất cung kính với hắn. Nhưng nhớ lại những năm gần đây, trừ Cổ Kiếm Môn một nhà độc đại gia, toàn bộ lục đạo tông cũng từ từ xuống dốc. Mà Cổ Vân đến, người ngoài đi vào lục đạo tông chưa đầy một năm, vậy mà lại nắm trong tay Linh Thảo Môn, trở thành môn chủ Linh Thảo Môn, cũng đoạt lại hải vực Linh Thảo Môn. Mạc Thiên Uy thừa nhận mình có chút ghen ghét, có chút oán hận. Bất quá khi hắn đang điên cuồng chạy trốn trong bầy hải nhĩ, xa xa trông thấy thân ảnh Cổ Vân sừng sững giữa không trung, cả người hắn đều bị đánh tan. Cổ Vân giống như chúa cứu thế của cả lục đạo tông, tất cả mọi người đều nương thân vào động phủ do Cổ Vân xây dựng, dựa vào Cổ Vân bảo vệ bọn họ. Đối mặt với đàn hải nhĩ điên cuồng, Cổ Vân có thể tỉnh táo quan sát nhất cử nhất động của bầy hải nhĩ, đồng thời trợ giúp các tu sĩ thành công đào thoát khỏi sự truy sát của hải nhĩ. Mà hắn thì sao? Giống như một con chó nhà có tang, cũng không quay đầu lại chui vào trong trận pháp. Vào thời khắc đó, Mạc Thiên Uy quả nhiên bị dọa sợ, đó là một loại lựa chọn sinh tử. Mà bây giờ, Mạc Thiên Uy đã không còn bất kỳ địch ý nào với Cổ Vân nữa, hiện tại Mạc Thiên Uy đã hiểu rõ, Cổ Vân căn bản không hề nhằm vào hắn, thậm chí còn không thèm để ý đến hắn. Cảnh giới trong lòng Cổ Vân vượt xa hắn, sau khi được các trưởng lão linh đan tán thành, tương lai Cổ Vân sẽ là người nắm giữ lục đạo tông chân chính. Vị trí này tuyệt đối không phải chỉ có hư danh, Cổ Vân tuyệt đối có năng lực này, hơn nữa hoàn toàn có thể phục chúng. Mạc Thiên Uy bất giác nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân, khi đó Cổ Vân vẫn chỉ là một tu sĩ bình thường trong Linh Thảo Môn, nhưng khi đó Cổ Vân không giống với tu sĩ bình thường, khi mở ra con trai khổng lồ, Cổ Vân ra tay cực kỳ quyết đoán, căn bản không chút do dự. Tu sĩ Cổ Kiếm Môn bên cạnh Mạc Thiên Uy cũng đều ngũ vị tạp trần. Đặc biệt là Trung Lôi, trên trán hắn chảy ra từng giọt mồ hôi. Đây tuyệt đối không phải vì đám hải nhĩ kinh ngạc, sợ hãi này đến từ Cổ Vân. Hắn cầm một thân thể long kình hư thối, không có chút giá trị nào trao đổi đan dược chân quý của Cổ Vân. Khi Cổ Vân nói có đàn kiến biển sẽ tới, hắn cũng vô cùng khinh thường. Bây giờ mọi thứ đã trở thành sự thật, Trung Lôi không biết sau này mình phải đối mặt với Cổ Vân như thế nào, đối mặt với ân nhân của cả Lục Đạo Tông, tất cả các trưởng lão đều cảm kích. Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, thân thể hải thú mà Cổ Vân thu thập được đã bị cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bị cắn nuốt sạch sẽ. Âm thanh vỗ cánh của vô số hải nhĩ, giống như tiếng sấm, từng đợt truyền vào động phủ dưới đáy biển. Lầu các của Tiểu Linh Đảo và Lục Đạo Tông cũng bị gặm ăn đến 7-8 phần. Xem ra đối với việc gặm ăn linh mộc, hải nhĩ quần vẫn có lựa chọn. Không phải tất cả linh mộc đều phù hợp với khẩu vị của bọn họ. Trải qua đại lượng thôn vệ cùng sinh sôi, số lượng hải nhĩ bành trướng gấp mấy lần. Nhưng dường như chúng nó không có rời khỏi Lục Đạo Tông, bay vùn vụt trên đảo Tiểu Linh, bầu trời âm u, không khiến người ta không rét mà run. Mặt mũi Đàm Vân Phi tràn đầy vẻ khẩn trương. Cổ tiểu hữu, bầy hải nhĩ này. Tiền bối yên tâm, ta đã tìm đọc qua không ít điển tịch. Bầy hải nhĩ sau khi ăn no nê sinh sôi nảy nở, sẽ chia làm mấy đàn, tiếp tục du đãng. Cũng sẽ không chiếm cứ một chỗ lâu dài. Hy vọng như thế, Đàm Vân Phi gật đầu, nhưng vẻ khẩn trương trên mặt cũng không biến mất. Chương 308, ước chừng 2 canh giờ sau, bầy hải nhĩ bắt đầu phân ra mấy đàn, từng đàn rời khỏi Lục Đạo Tông. Thẳng đến lúc này, các tu sĩ vẫn luôn lo sợ bất an, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bên trong động phủ, lập tức một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Từ khi bầy hải nhĩ xuất hiện đến bây giờ, chẳng qua hơn 3 canh giờ, nhưng mà ngay tại trong 3 canh giờ này, rất nhiều người đã trải qua sinh tử, thừa nhận áp lực sợ hãi to lớn. Cái này có thể nói là bọn họ cả đời chuyển biến. Lại đợi một đêm, đến hừng đông ngày hôm sau, xác định không còn đàn hải nhĩ nữa, bốn gã trưởng lão linh đan của Lục Đạo Tông mới dẫn đầu rời khỏi động phủ. Thương di đầy giấy, so với hình ảnh nhìn thấy bên trong trận pháp còn rung động hơn. Trên mặt đất còn có không ít thân thể tàn phế của hải nhĩ, phần lớn thân thể đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Đây là quá trình bầy hải nhĩ tự đổi mới, giết chết hải nhĩ già để hải nhĩ mới trưởng thành. Toàn Lục Đạo Tông im ắng, trừ gió biển ra không có bất cứ khí tức gì khác. Các vị đạo hữu, chúng ta về hòn đảo tu luyện nhìn một cái trước. Mặt khác tìm một chút tung tích Trương đạo hữu. Trương đạo hữu mà Đàm Vân Phi nói tới chính là tên tu sĩ cảnh giới linh đan sau khi nhìn thấy bầy kiến biển kia, lập tức bỏ chạy. Người này làm ra lựa chọn này cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng theo đám người Đàm Vân Phi, tu sĩ linh đan này chắc chắn phải chết, thậm chí không thoát khỏi hải vực của Lục Đạo Tông. Trong túi chữ vật của hắn bảo vật rất nhiều, đám người Đàm Vân Phi tự nhiên phải nghĩ biện pháp tìm trở về. Lúc này, Cổ Vân cùng các vị linh sư khác cũng lần lượt thông qua trận pháp truyền tống đi tới Tiểu Linh Đảo. Cổ tiểu hữu, việc này ngươi làm không tệ, toàn bộ Lục Đạo Tông đều nên cảm tạ ngươi. Tiền bối quá khen, Cổ Vân chắp tay nói. Chỉ chốc lát sau, đại bộ phận linh sư tu sĩ đều xuất hiện trên đảo Tiểu Linh, Đàm Vân Phi lại mở miệng nói. Lần này bầy hải nghĩ đến, sinh linh đồ thán, rất nhiều tông môn tổn thất cực lớn. Tiếp theo Lục Đạo Tông sẽ xuất hiện một số hỗn loạn, ta quyết định để Cổ Vân khống chế thế cục trước mắt, các ngươi đều phải nghe theo sự điều khiển của Cổ Vân. Lời này từ trong miệng Đàm Vân Phi nói ra, cũng không khiến cho bất luận kẻ nào ngoài ý muốn. Cho dù Đàm Vân Phi không nói như vậy, tu sĩ tông môn khác cũng sẽ nghĩ cách giao hảo với Cổ Vân. Tuy đàn hải nhĩ đã rời đi, nhưng chưa chắc đã biến mất từ đây, vạn nhất mấy ngày sau lại trở về thì sao? Sau này có thể còn có đàn hải nhĩ bộc phát hay không? Những chuyện này đều không thể biết được. Cổ Vân, kế tiếp còn phải vất vả ngươi một chút, số lượng hải nhĩ khổng lồ như thế, căn bản không có khả năng đạt được đồ ăn sung túc, ta lo lắng bầy hải nhĩ còn có thể quay về, cho nên ngươi vẫn phải tận lực điều tra tung tích của bầy hải nhĩ. Một khi có dị động lập tức bẩm báo. Trưởng lão yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lơ là. Cổ Vân chắp tay nói. Bởi vì chỉ có một cái trận pháp truyền tống, tốc độ tất cả tu sĩ từ trong động phủ rời đi cũng rất chậm. Cổ Vân lập tức an bài tu sĩ linh thảo môn xây dựng trận pháp truyền tống xong, một nhóm tu sĩ xuất hiện trên Tiểu Linh Đảo, rất nhanh trên cả Tiểu Linh Đảo đã tụ tập đầy đủ tu sĩ. Nhưng không có ai có ý rời đi, đặc biệt là những đệ tử có linh lực, tốc độ của bọn họ rất chậm. Nếu như bầy kiến biển đột nhiên đến, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn. Còn không bằng ở lại trên Tiểu Linh Đảo, cho dù đàn kiến biển trở về, bọn họ có thể lần nữa trốn đến động phủ dưới đáy biển. Vì có thể lưu lại, những đệ tử linh lực này cũng là dốc hết khả năng, không bao lâu công phu, Lầu Các bị phá hư trên tiểu linh đảo đã được tu sửa hoàn tất. Trung Lôi rốt cuộc đợi được một thời cơ thích hợp, vẻ mặt hắn đầy áy náy đi tới trước mặt Cổ Vân. Cổ môn chủ, đa tạ. Trung Lôi lấy từ trong ngực ra một cái bình ngọc đưa cho Cổ Vân nói. Cổ đạo hiếu, những viên vũ trạch đan này là ta đổi lấy, hiện tại nghĩ lại, tại hạ thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Cổ môn chủ vì cứu vớt toàn bộ Lục Đạo Tông, bỏ ra nhiều như vậy, mà ta lại chỉ vì mấy viên đan dược. Trung mỗ thật sự áy náy đến cực điểm. Trung đạo hiếu quá khách khí, trong lần đối kháng bầy hải nghĩ này, mỗi một tu sĩ trong tông đều cung cấp đại lượng thân thể yêu thú, làm ra cống hiến, mà Trung đạo hiếu cung cấp càng thêm to lớn, những đan dược này Trung đạo hiếu hoàn toàn xứng đáng. Cổ Vân chắp tay nói, hiện giờ trong Lục Đạo Tông thập phần hỗn loạn, ta hy vọng Trung đạo hiếu với tư cách là một tu sĩ linh sư hậu kỳ, có thể làm ra cống hiến của mình. Trung Lôi nghe vậy, lúc này chắp tay nói, cổ môn chủ đại nghĩa, Trung mỗ hôm nay mới xem như hiểu rõ, trước đó Trung mỗ đã đắc tội nhiều lần, nhưng mà cổ môn chủ yên tâm, Trung mỗ tuyệt đối sẽ dùng hành động của mình chứng minh chính mình. Cổ Vân một bên chỉ huy mọi người tu sửa Lầu Các bị hủy diệt của Lục Đạo Tông, một mặt khác, chuyên môn phái người thu thập thân thể hải nhĩ, mặc dù phần lớn hải nhĩ còn sót lại đều bị gặm nuốt nhìn không ra bộ dáng, nhưng vẫn còn có không ít hải nhĩ hoàn chỉnh còn sót lại, thậm chí còn có không ít hải nhĩ còn sống. Cổ Vân muốn diệt sát toàn bộ manh nha mà hải nhĩ có thể thức tỉnh. Đứng phía trên Lục Đạo Tông, Cổ Vân nhíu mày. Tuy rằng bầy kiến biển đã rời đi nhưng Cổ Vân vẫn không thể xem thường. Bầy hải nhĩ này thực sự quá mức khổng lồ, số lượng dọa người, thậm chí vượt xa số lượng lớn nhất ghi chép trên điển tịch. Nếu như lúc đám hải nhĩ này đi tới nội hải không tìm được đủ đồ ăn nhất, có một bộ phận có thể sẽ quay đầu trở về Lục Đạo Tông. Dù... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao bọn chúng ở chỗ này ăn no nê? Ngoại trừ đám hải nhĩ này uy hiếp ra, bên trong toàn bộ ngoại hải, hẳn là còn có những bầy hải nhĩ khác. Sau khi những bầy hải nhĩ này cướp sạch tông môn xung quanh, cũng có thể sẽ đi vào Lục Đạo Tông. Tóm lại, Cổ Vân chuẩn bị chu đáo, thu thập yêu thú không thể dừng lại. Đương nhiên, hiện tại cũng không cần dùng đan dược đến trao đổi. Bởi vì có trưởng lão linh đan tán thành, cùng với sự cảm kích của chúng đệ tử đối với Cổ Vân, cho nên an bài công việc tiến triển vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ người nào dám can đảm trở ngại. Cổ Vân cũng có thời gian nhàn rỗi, tiến vào trong không gian hỗn độn. Thần thức vừa tiến vào không gian hỗn độn, Cổ Vân bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Toàn bộ không gian hỗn loạn không chịu nổi, linh thảo ngã trái ngã phải, ngay cả linh hy trà thụ chân quý nhất cũng chịu đủ tàn phá. Cổ Vân lập tức tìm kiếm tung tích của Kim Tuấn Thú, sau khi tìm tòi một vòng, vậy mà phát hiện Kim Tuấn Thú đã không còn bóng dáng. Không gian hỗn độn này cực kỳ rộng lớn, nơi Cổ Vân trồng linh thảo chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Bởi vì không có ngưng tụ thần thể, Cổ Vân không cách nào khống chế toàn bộ không gian hỗn độn, cho nên thần thức tìm kiếm cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đang lúc Cổ Vân nghi hoặc, cách đó không xa, một đống đất đột nhiên mọc ra một cái đầu lông xù. Cổ Tiểu Hữu, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi. Từ trong đống đất chui ra, chính là Kim Tuấn Thú. Chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt cầu xin, cùng ngày thường kiên quyết bất đồng. Tiền bối, đây là vì sao? Cổ Vân có chút bất ngờ. Tiểu Hữu, ngươi đã hại lão phu thảm rồi. Kim Tuấn Thú đánh giá bốn phía một phen, còn không phải do ngươi mang hải nhĩ vào, hiện tại đã sinh sôi rất nhiều, ta thiếu chút nữa đã táng thân trong miệng bầy hải nhĩ này rồi. Nếu không phải ta trốn ở phía dưới, lại có thể che giấu khí tức, làm sao có thể sống đến bây giờ? Hải nhĩ, Cổ Vân sững sờ, lúc trước Cổ Vân chỉ dẫn theo một con hải nhĩ, vốn định để cho Kim Tuấn Thú nhận ra, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Kim Tuấn Thú đã không thể chống lại. Phải biết rằng, Kim Tuấn Thú là cường giả cảnh giới linh tôn, cho dù tất cả trưởng lão linh đan trong Lục Đạo Tông đều không phải là đối thủ của Kim Tuấn Thú. Tiền bối, ta nhớ chỉ mang đến một con hải nhĩ, tốc độ sinh sản hải nhĩ mặc dù rất nhanh, nhưng mà lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đơn giản diệt sát nó. Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Kim Tuấn Thú cười khổ, lắc đầu. Thật ra cũng trách ta, ai? Nếu không phải ta, sao có thể có hôm nay? Sau khi Tiểu Hữu rời khỏi, ta rất nhanh liền bắt lấy những hải nhĩ chạy trốn kia, nhưng ta ở chỗ này có chút nhàm chán, thật vất vả mới có chút việc vui, cho nên ta dự định bồi dưỡng hải nhĩ một chút. Hải nhĩ này thật sự có chút ý tứ, tốc độ sinh sản cực nhanh. Cái gì, ngươi sinh sản hải nhĩ? Cổ Vân kinh ngạc, hắn thực sự có chút không thể nào hiểu được hành vi của Kim Tuấn Thú, chỉ sợ đổi lại bất kỳ người nào vừa mới trải qua kiếp nạn hải nhĩ, cũng đều không thể nào hiểu được. Kim Tuấn Thú lộ ra vẻ áy náy. Cổ Tiểu Hữu, kỳ thật ta bồi dưỡng hải nhĩ không giống với hải nhĩ bình thường. Ban đầu, ta dùng linh phong chăn nuôi hải nhĩ, về sau phát hiện hải nhĩ có hai loại. Một loại là sở thích huyết nhục, còn lại là sở thích huyết nhục. Loại khác là ăn mật ong linh mạch và các loại đồ ăn chay như linh thảo. Cho nên ta giết chết toàn bộ hải nhĩ chỉ ăn huyết nhục, chỉ để lại những hải nhĩ linh thảo linh quả này. Tính tình của bọn hải nhĩ này tương đối dịu ngoan, về sau ta còn chuyên môn luyện chế đan dược chăn nuôi bọn hải nhĩ này. Cổ Vân gật đầu, hiện tượng một vài hải nhĩ sẽ gặm ăn linh thảo linh mộc, Cổ Vân cũng chú ý tới. Kim Tuấn Thú có thể lựa chọn nuôi dưỡng hải nhĩ, đúng là một sáng kiến không tệ. Sau khi phục dụng đan dược ta chuyên môn luyện chế, tốc độ sinh sôi của đàn hải nhĩ này càng nhanh hơn. Hơn nữa trải qua ta không ngừng đào thải, sở thích của bọn hải nhĩ này đối với máu thịt giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa ta đem bọn này hải nhĩ khống chế ở ngàn con trở xuống, một khi số lượng quá nhiều, lập tức diệt sát. Không ngờ đàn hải nhĩ nhân lúc ta luyện đan lại chạy thoát, sinh sản rất nhiều, bây giờ e là đã hơn mấy vạn. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, Kim Tuấn Thú có chút xấu hổ. Tất cả linh thảo ở đây đều là linh thảo chân quý trăm năm trở lên, hiện tại đều bị hải nhĩ phá hư. Tuy rằng luyện đan không ảnh hưởng đến dược hiệu, nhưng căn bản không có cách nào bán ra. Cũng may hải nhĩ không hủy diệt tất cả linh thảo, mà chỉ phá hủy một ít mà thôi. Nếu đám hải nhĩ này chỉ cắn nuốt linh thảo linh mộc, vậy tại sao tiền bối phải trốn đi chứ? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Kim Tuấn Thú cười khổ một tiếng nói. Ta phát hiện ra một vấn đề vô cùng trọng yếu. Đám hải nhĩ này tuy không gặm nhấm huyết nhục nữa, nhưng lại có chấp niệm rất mạnh với linh lực. Linh lực trên người ta đầy đủ, sau khi đám hải nhĩ này thoát ly khỏi khống chế của ta, ta liền trở thành mục tiêu công kích của chúng. Ta thật sự là vô lực chống cự. Thôn phệ linh lực, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh hãi. Cổ Vân đã gặp qua không ít yêu thú, kể cả những yêu thú có thể thôn phệ linh lực được ghi chép trong điển tịch cũng đã ít lại càng ít. Không còn thôn phệ huyết nhục, ngược lại thôn phệ linh lực, bầy hải nhĩ càng thêm khủng bố. Chúng nó không hề bị thân thể của đám hải thú cấp thấp hấp dẫn, mà là chủ động siêu tầm đám yêu thú cùng tu sĩ có linh lực nồng hậu dày đặc. Chương 309, trưởng khống toàn tông. Cổ Vân cho rằng ở trong bầy hải nhĩ khẳng định cũng có hải nhĩ lấy linh lực làm thức ăn, nhưng số lượng hải nhĩ cực ít, khi hải nhĩ diệt tuyệt cũng theo đó tử vong. Đợi đến khi bầy hải nhĩ mới sinh thành, loại hải nhĩ này lại xuất hiện. Nhưng mà bầy hải nhĩ này dưới sự tận lực bồi dưỡng của Kim Tuấn Thú đã được bảo tồn hoàn toàn, hơn nữa còn để cho chúng nó sinh sôi từng đời kéo dài xuống, tăng thêm Kim Tuấn Thú dùng đan dược tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng tạo thành một bầy hải nhĩ đặc biệt như thế. Nếu như bầy hải nhĩ này xuất hiện ở ngoại giới, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng nhất, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể chạy thoát công kích của bọn họ. Đương nhiên, năng lực sinh tồn của loại hải nhĩ này cũng rất yếu, bởi vì ở trong hải ngoại mênh mông, rất không có khả năng cung cấp nhiều linh lực cho chúng nó cắn nuốt như vậy. Bất quá ở trong không gian hỗn độn, khắp nơi đều là linh thảo linh mộc cực kỳ nồng đậm, bầy hải nhĩ này có thể tùy ý thôn phệ linh lực, sinh sôi nảy nở số lượng lớn, chỉ sợ không bao lâu nữa bầy hải nhĩ sẽ quét sạch toàn bộ không gian hỗn độn. Đối với vấn đề này, Cổ Vân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì Cổ Vân không có hoàn toàn khống chế không gian hỗn độn, cho nên đối với những hải nhĩ này cũng vô kế khả thi. Cổ Vân đi kiểm tra sào huyệt của linh phong một chút, linh mật trong đó đã sớm bị cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí ngay cả linh phong cũng không còn lại một con nào, chỉ sợ đã bị bầy hải nhĩ giết chết toàn bộ. Lúc này, xa xa truyền đến âm thanh ong ong, đông nghịt, giống như một đám mây đen đang bay đến. Trên mặt Kim Tuấn Thú lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ Tiểu Hữu, mau nghĩ biện pháp, nhanh giết chết những hải nhĩ này. Cổ Vân cười khổ lắc đầu. Tiền bối, ta cũng vô kế khả thi, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc, cáo từ. Sau khi nói xong, thân ảnh Cổ Vân biến mất trước mắt Kim Tuấn Thú. Sắc mặt Kim Tuấn Thú trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ nhiều nữa, quay đầu chui vào trong đống đất, rất nhanh đã chôn mình cực kỳ kín đáo. Rời khỏi không gian hỗn độn, Cổ Vân nhíu mày. Mặc dù bầy kiến biển trong không gian hỗn độn không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Cổ Vân, nhưng bầy kiến biển này thực sự quá lớn, Cổ Vân không thể khống chế. Nếu để mặc cho những con kiến biển này ở lại trong không gian hỗn độn, lượng lớn linh thảo linh mộc đều sẽ bị phá hư. Trong đó có rất nhiều loại linh thảo, linh mộc đều là loại cực kỳ hiếm có, một khi bị phá hư sẽ rất khó có thể đào tạo lần nữa. Cung Ngọc Sơn vội vã chạy đến, cung kính nói với Cổ Vân. Môn chủ, các trưởng lão mời ngươi đi một chuyến, tựa hồ có sắp xếp gì đó. Cổ Vân gật gật đầu, ngựa kiếm bay về phía động phủ của các trưởng lão. Sau khi đến hòn đảo của các trưởng lão tu luyện linh đan, Cổ Vân hơi kinh ngạc, cả hòn đảo gần như đều bị bầy kiến biển hủy diệt. Rất nhiều động phủ ẩn nấp trận pháp ban đầu cũng hoàn toàn hiện ra. Về phần linh thảo mà các trưởng lão linh đan trước đó đào tạo, gần như không còn một gốc, toàn bộ bị hủy diệt. Kỳ thật điều này cũng không có gì kỳ quái, số lượng hải nhĩ khổng lồ như thế ước chừng có mấy ngàn vạn, thậm chí số lượng còn nhiều hơn. Trong đó khẳng định có một bộ phận là hải nhĩ đã thôn phệ linh lực nơi này cực kỳ nồng đậm, tự nhiên hấp dẫn nhóm hải nhĩ này vây công. Đàm Vân Phi và mấy trưởng lão khác cứ đứng trên hòn đảo như vậy, sắc mặt bọn họ cũng không tính là quá tốt. Tuy rằng bọn họ đại bộ phận bảo vật đều đặt ở trên người, nhưng động phủ mỗi người đều trải qua mấy trăm năm xây dựng, trận pháp, trận kỳ đều là chân bảo khó được, cứ như vậy bị hủy diệt, những bảo vật còn sót lại ở trong động phủ, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lần này tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Cổ Tiểu Hữu, mau lại đây. Đàm Vân Phi sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức nói. Bái kiến Đàm trưởng lão, bái kiến chư vị trưởng lão. Cổ Vân cung kính hành lễ. Ta sở dĩ gấp gáp gọi Tiểu Hữu đến, là có một số việc muốn bàn giao cho ngươi. Đàm Vân Phi nhìn qua mấy vị trưởng lão khác, trầm giọng nói. Tu sĩ bên trong Lục Đạo Tông tổn thất nặng nề, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục nguyên khí. Ngoài ra, bầy hải nhĩ khác lúc nào cũng có thể trở về. Sáu tông môn e rằng khó mà thống nhất điều động, cho nên ta cố ý để Cổ Tiểu Hữu trưởng quản toàn bộ sáu tông môn. Không biết ý Tiểu Hữu thế nào? Đàm Vân Phi vừa nói xong, Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cho dù là Mạc Thiên Uy lúc trước cũng không dám nói thống lĩnh sáu tông môn, Cổ Vân chỉ là một tu sĩ vừa mới nhập môn không lâu, không có bất kỳ căn cơ gì đáng nói, làm sao có thể khiến năm tông môn khác thần phục. Đàm Vân Phi tiếp tục nói, Tiểu Hữu không cần đùn đẩy, những năm gần đây, Lục Đạo Tông giống như năm bè bảy mảng, sau khi Tiểu Hữu tới đây, linh thảo môn dưới sự khống chế của Tiểu Hữu càng thêm khởi sắc, cộng thêm lần này tránh né hải nhĩ triều, càng thêm chứng minh Tiểu Hữu có năng lực này. Về phần năm tông môn khác, Tiểu Hữu không cần phải lo lắng, lão phu đã truyền tin cho các môn chủ, để bọn họ thần phục ngươi, nếu có người không nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Hữu, có thể giết tại chỗ. Đàm Vân Phi quả quyết như thế, ngược lại khiến Cổ Vân không ngờ tới. Các linh đan trưởng lão khác cũng không có ý phản đối, xem ra bọn linh đan tu sĩ này đã cẩn thận thương lượng qua, thống nhất ý kiến. Đã như vậy, Cổ Vân cũng không có đạo lý từ chối. Đa tạ trưởng lão tín nhiệm, vãn bối chắc chắn dốc hết toàn lực. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ cũng phải làm phiền Tiểu Hữu rồi. Chờ sau khi hải nhĩ triều thối lui, lão phu tự nhiên đưa Tiểu Hữu một tràng đại cơ duyên. Đàm Vân Phi mỉm cười, cơ duyên này sợ là thứ Tiểu Hữu cần thiết nhất trước mắt. Đa tạ trưởng lão, Cổ Vân không hiểu lắm ý tứ của Đàm Vân Phi. Cổ Vân hiện tại đã là cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể trở thành tu sĩ linh đan. Đối với Cổ Vân mà nói, cơ duyên lớn nhất đó là ngưng kết kim đan. Chẳng lẽ trong tay Đàm Vân Phi có kết kim đan hoặc là bảo vật có thể luyện chế kết kim đan? Làm một trưởng lão linh đan, hứa hẹn của hắn hẳn là sẽ không giả. Cổ Vân cũng không muốn suy đoán quá nhiều. Bây giờ Cổ Vân còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Sau khi biệt biệt Đàm Vân Phi, Cổ Vân lập tức trở về Tiểu Linh Đảo. Vừa tới Tiểu Linh Đảo, Cổ Vân đã thấy môn chủ của năm đại tông môn khác đều ở trên Tiểu Linh Đảo, xem ra bọn họ đã sớm nhận được tin tức. Mệnh lệnh của trưởng lão Linh Đan, bọn họ không dám vi phạm, chỉ có thể ở đây chờ Cổ Vân. Nhưng môn chủ Cổ Kiếm Môn không nằm trong số này. Trung Lôi chắp tay nói, Cổ môn chủ, Mạc sư huynh thân bị trọng thương, bế quan tu luyện, hiện tại tất cả công việc trong Cổ Kiếm Môn đều giao cho ta xử trí, Cổ Kiếm Môn chúng ta nguyện nghe theo Cổ môn chủ điều khiển. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không thèm để ý, có lẽ Mạc Thiên Uy cảm giác quá mất mặt, không muốn hiện thân. Điều này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Cổ Vân. Cổ Vân trầm ngâm một chút, sở dĩ Cổ Vân đi ra biển ngoài không phải là vì muốn khống chế Lục Đạo Tông hoặc là những tông môn khác. Mục đích chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm bảo vật ngưng kết kim đan. Bây giờ chỉ còn thiếu một chu ngọc quả, Cổ Vân có thể luyện chế ra kim đan. Có thể nói, mục tiêu của Cổ Vân gần như đã đạt được, đợi đến khi tìm được chu ngọc quả, rất có thể Cổ Vân sẽ rời khỏi Lục Đạo Tông, tìm kiếm nơi thích hợp để bế quan. Chư vị đạo hữu, chắc hẳn chư vị cũng đã nhận được tin tức truyền tới từ Đàm trưởng lão, chư vị đã tới đây, cũng nói rõ nguyện ý nghe theo lệnh của trưởng lão. Cổ Vân vừa nói ra những lời này, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ trong lòng căng thẳng. Những người này đều là môn chủ của các đại tông môn, địa vị tôn sùng, toàn bộ bảo vật mà tông môn thu thập được đều bị bọn họ khống chế. Nếu như Cổ Vân miễn chức toàn bộ bọn họ, khống chế tất cả bảo vật của Lục Đạo Tông cũng không phải là không thể. Chỉ sợ từ đó về sau, Lục Đạo Tông chỉ còn trên danh nghĩa, bọn hắn cũng sẽ trở thành tu sĩ linh sư bình thường, cả ngày bôn ba khắp nơi để tìm kiếm bảo vật. Cổ Vân tiếp tục nói, Lục Đạo Tông đã truyền thừa ngàn năm, Lục Môn tồn tại, đối với Lục Đạo Tông cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần Lục Tông chúng ta toàn lực hợp tác, có thể không gì không phá. Ngược lại, nếu như làm theo ý mình thì chính là năm bè bảy mảng. Ta hy vọng sau này, các vị có thể cùng ta trọng trấn Lục Đạo Tông. Cổ Vân nói xong câu đó, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn cho là Cổ Vân sẽ cướp đi vị trí môn chủ của bọn họ, không nghĩ tới Cổ Vân chẳng những không có ý tứ này, ngược lại còn có chút ý tứ lấy lòng. Điều này khiến cho đám môn chủ mừng rỡ. Trung Lôi lập tức chắp tay nói, Cổ môn chủ đối với chúng ta có ơn cứu mạng, dù là không có các trưởng lão phân phó, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của Cổ môn chủ. Đúng vậy, Cổ môn chủ có cái gì bàn giao, chỉ cần phân phó chúng ta, toàn bộ Lục Đạo Tông đều nghe theo sai phái của Cổ môn chủ. Cổ Vân gật đầu, cũng không muốn nói nhảm với những người này quá nhiều, nói. Mặc dù đàn hải nghĩ đã rời đi, nhưng không thể cam đoan chúng nó sẽ không ngóc đầu trở lại, trước đó chúng ta có thể tránh thoát một kiếp này, xem như vận khí không tệ, kế tiếp còn phải gom góp lượng lớn thân thể hải thú, để ngừa vạn nhất. Mặt khác, đàn hải nghĩ cuốn tới, tất nhiên cắn nuốt không ít hải thú cấp thấp, hải thú cao giai giấu ở trong biển tránh thoát đàn hải nghĩ công kích, nhưng hải thú cấp cao này sau khi thiếu thức ăn, rất có khả năng công kích đệ tử cấp thấp, chư vị phải an bài tu sĩ linh sư đi khắp nơi săn giết hải thú. Cổ Vân lại sắp xếp thỏa đáng mấy chuyện khẩn yếu, những môn chủ này tự nhiên không dám có bất kỳ vi phạm, đồng ý từng cái. Sau khi tiến những môn chủ này đi, Cung Ngọc Sơn vội vã chạy đến. Bẩm môn chủ, vừa mới nhận được tin tức, hai tông môn gần đây bị bầy kiến biển cướp sạch, không chừa một ai. Tông môn bị hủy, sau khi nói những lời này, Cung Ngọc Sơn dùng mình một cái. Nếu không phải Cổ Vân sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ Lục Đạo Tông cũng giống như hai tông môn này, bị đàn kiến biển tàn sát hầu như không còn. Cổ Vân gật đầu, tuy hai tông môn này cách Lục Đạo Tông không quá gần, nhưng đều là những tông môn thông từ ngoại hải đến nội hải, bầy kiến biển khổng lồ như thế này không thể bỏ qua cho hai tông môn này được. Môn chủ, đây là bảo vật điều tra đệ tử tìm kiếm được, trong đó có bảo vật của Linh Đan trưởng lão. Cung Ngọc Sơn hạ giọng nói, những tông môn có thể đặt chân ở Lục Đạo Tông đều có trưởng lão Linh Đan tọa trấn, hai tông môn này cũng như thế. Cổ Vân không ngờ rằng tu sĩ đi điều tra lại có thể tìm được túi trữ vật của trưởng lão Linh Đan, hơn nữa còn không tham ô mà lại đem những bảo vật này nộp lên. Chương 310, lệnh bài yêu tộc, môn chủ, tu sĩ mang túi trữ vật về đã ở trong động phủ của ta, không có khả năng có ngoại nhân tiếp xúc đến bọn hắn. Cung Ngọc Sơn cẩn thận nói. Cổ Vân sững sờ, lập tức hiểu rõ ý của Cung Ngọc Sơn. Túi trữ vật của một tên tu sĩ Linh Đan, giá trị cực cao, trong đó có đại lượng chân bảo. Sở dĩ đệ tử tìm được túi trữ vật này nộp lên trên, có thể là nhiều người cùng phát hiện, không dám nuốt riêng. Cũng có thể là bảo vật trong túi trữ vật này căn bản không phải là thứ mà đệ tử có linh lực của bọn họ sử dụng, cho nên mới quyết định nộp lên trên. Xưa nay Cổ Vân luôn thưởng phạt rõ ràng, phàm là tu sĩ nộp bảo vật lên trên đều sẽ được trọng thưởng. Nhưng túi trữ vật này đến tay Cung Ngọc Sơn lại có thể hoàn chỉnh đưa đến tay mình, Cổ Vân cũng có vài phần kinh ngạc. Cung Ngọc Sơn là tu sĩ linh sư, đối với bảo vật hiểu rõ nhiều hơn. Tuy rằng Cung Ngọc Sơn hiện tại cơ hồ thống lĩnh Linh Thảo Môn, nhưng Cung Ngọc Sơn cũng biết rõ, người đứng sau Linh Thảo Môn là Cổ Vân, không có bất cứ quan hệ gì với Cung Ngọc Sơn hắn. Nhưng Cung Ngọc Sơn hoàn toàn có thể giết chết những đệ tử linh lực này, sau đó để lại túi trữ vật này. Hoặc là giao túi trữ vật này cho Linh Đan trưởng lão, nhất định sẽ được ban thưởng rất nhiều. Đổi lại bất kỳ một gã tu sĩ linh sư nào, cũng có thể làm như vậy. Dù sao túi trữ vật của một tu sĩ linh đan thật sự là quá mức dày. Cung Ngọc Sơn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn chứng minh sự tín nhiệm và trung thành của hắn đối với Cổ Vân. Cổ Vân đi vào Lục Đạo Tông, vốn là muốn luyện chế linh quả cho kết kim đan, về phần tiếp nhận Linh Thảo Môn, cùng với những chuyện sau đó đã làm, một là vì có lẽ là thần lực, một mặt khác cũng là thuận tay mà làm. Có lẽ nhiều năm sau, Cổ Vân rời đi, nơi này không còn gì luyến tiếc. Nhưng hành vi này của Cung Ngọc Sơn lại khiến Cổ Vân chấn kinh không ít. Cổ Vân thoáng nhìn qua túi trữ vật này. Trong túi trữ vật có hơn 10 vạn khối linh thạch, cùng với nhiều món linh bảo của tu sĩ linh đan, còn có một chút đồ vật hỗn tạp. Tuy rằng linh thạch ít hơn một chút nhưng bảo vật hẳn là coi như là tương đối đầy đủ. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Cung Ngọc Sơn, Cổ Vân nở một nụ cười. Rất rõ ràng, Cung Ngọc Sơn cũng không rõ ràng, trước đó Cổ Vân đã lấy được không ít túi chữ vật của tu sĩ Linh Đan, phong phú nhất chính là túi chữ vật của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông. Cái túi chữ vật này, bảo vật thậm chí còn không bằng một phần 10 bảo vật trên người Cổ Vân. Cung đạo hữu, phát hiện đệ tử có mấy tên linh lực trong túi chữ vật này. Tổng cộng có 3 người, ta đã cẩn thận hỏi qua, bọn họ không có nói cho người ngoài. Cổ Vân gật đầu, đúng vậy, 3 tên đệ tử này có thể trọng dụng ngươi, ngươi phân phát cho bọn hắn đủ đan dược, để cho bọn hắn nhanh chóng tiến giai cảnh giới linh sư. Cung Ngọc Sơn sững sờ, hắn còn tưởng Cổ Vân muốn phong tỏa tin tức của 3 người, không ngờ Cổ Vân lại muốn đề bạt 3 người này. Cung Ngọc Sơn hiểu rất rõ ý tứ của Cổ Vân, với sự trợ giúp của đại lượng đan dược, cho dù tư chất của 3 người này có kém cỏi đến đâu, cũng có thể trong vòng mấy năm tiến giai linh sư. Không cần cố ý để cho bọn họ giữ bí mật, 3 người bọn họ đã có thể giao túi chữ vật cho ngươi, liền nói lên đủ tín nhiệm đối với ngươi. Cho nên 3 người này cũng là người đáng để dựa dẫm. Đương nhiên, ta cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ tâm ý của Cung đạo hữu. Cổ Vân suy nghĩ một chút, lại nói, Cung đạo hữu, trong khoảng thời gian này ngươi luôn bận rộn với tạp vụ của Linh Thảo Môn, trì hoãn rất nhiều thời gian tu luyện. Sau đó, Cung đạo hữu tận lực đặt tinh lực ở trên tu luyện, đan dược bên trong Linh Thảo Môn ngươi tùy ý lấy dùng. Đa tạ môn chủ, ta sẽ tốn thêm một chút thời gian tu luyện. Sau khi Cung Ngọc Sơn rời đi, Cổ Vân một mặt thả ra thần thức tìm kiếm tung tích bầy kiến biển, một mặt xem xét những bảo vật khác trong túi chữ vật này. Mấy thứ linh bảo của linh đan tu sĩ, tuy rằng thập phần chân quý, nhưng đối với Cổ Vân còn ở cảnh giới linh sư cũng không có tác dụng gì. Trong túi chữ vật này có không ít linh đan, nhưng phẩm chất không cao, căn bản không lọt vào pháp nhãn của Cổ Vân. Tâm đắc tu luyện trong tạp vật khiến Cổ Vân tương đối hài lòng, thông qua tu luyện tâm đắc của người khác, đặc biệt là tâm đắc trước khi tiến giai cảnh giới linh đan, có thể cung cấp càng nhiều kinh nghiệm cho Cổ Vân tu luyện. Nói tóm lại, tu sĩ linh đan này có khá ít tài sản, nhưng đối với một gã tu sĩ linh đan bình thường ở hải ngoại, cũng coi như là không tệ. Mặt khác, Cổ Vân ngược lại là từ trong túi chữ vật này thu hoạch được không ít san hô. Đặc biệt là san hô thuộc tính hỏa, có khoảng chừng 50 viên, từ khi Cổ Vân thuần dưỡng hỏa tinh tiêu hao sạch sẽ tất cả san hô thuộc tính hỏa, hỏa tinh vẫn ở vào trạng thái nửa đói bụng, càng không thể nào sinh sôi nảy nở. Cổ Vân bận rộn tìm 5 loại linh quả và thu thần lực, cũng không có quá nhiều thời gian để tìm kiếm san hô, hiện tại đúng lúc đang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vừa khéo để cho hỏa tinh ăn một bữa ngon lành, tuy chưa chắc sẽ để cho hỏa tinh sinh sôi nảy nở, nhưng ít nhất cũng cam đoan hỏa tinh bất diệt. Trong mơ hồ, Cổ Vân cho rằng loại bảo vật thuộc tính hỏa này có lẽ sẽ có tác dụng cực lớn đối với mình. Nói đến bảo vật hỏa linh thì không thể không đề cập tới hỏa long thú đã ấp từ lâu, nó sau khi nở hoàn toàn khác với hỏa long thú Cổ Vân từng thấy ở Hỏa Mạch Sơn, không có ngũ quan. Ngược lại càng giống một con dao, nhưng từ sau khi ấp trứng, Cổ Vân cũng chưa từng nuôi dưỡng, bây giờ đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ dài hơn một trượng mà thôi, thực lực thậm chí không bằng yêu thú linh lực. Không lâu sau đó, Cổ Vân lại lấy ra một tấm lệnh bài màu đen. Sở dĩ có thể hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân, một là chất liệu của lệnh bài màu đen này, Cổ Vân là một khôi lỗi sư, đã gặp qua rất nhiều loại tài liệu quý trọng, duy chỉ có loại bảo vật chất liệu này là lần đầu tiên nhìn thấy. Thứ hai là hoa văn trên lệnh bài này có phong cách cổ xưa, văn tự trên đó mây cổ không cách nào nhận ra, nhưng mà Cổ Vân xác định, đây tuyệt đối không phải văn tự thần tộc. Bởi vì lệnh bài này tản mát ra một loại khí tức vô cùng quỷ dị, cùng khí tức thần lực bàng bạc kiên quyết khác biệt, cùng khí tức ma chủng cũng hoàn toàn không giống. Cổ Vân cảm thấy trên lệnh bài này dường như có dấu vết của một loại yêu thú mạnh mẽ nào đó. Mang theo nghi vấn này, Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn. Vừa tiến vào không gian hỗn độn, Cổ Vân đã dở khóc dở cười. Bầy hải nhĩ trên không trung che khuất bầu trời, hầu như trải rộng toàn bộ không gian hỗn độn. Tuy rằng bầy hải nhĩ không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với Cổ Vân, nhưng dưới loại tình huống này, Kim Tuấn Thú căn bản không dám xuất hiện, nếu không chắc chắn sẽ hao hết linh lực mà chết. Bất quá khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, sau khi phá hư đại lượng linh thảo, bầy kiến biển tựa hồ đối với linh thảo bị phá hư giảm bớt rất nhiều. Chúng nó không gặm lá linh thảo nữa, đóa hoa mà tụ tập trên linh thảo niên đại cao, thu nạp linh lực nồng đậm bên trong linh thảo. Điều này cho thấy, bầy hải nhĩ này, khẳng định lại phát sinh biến hóa rất lớn. Đây cũng không phải là kết quả do Kim Tuấn Thú tận lực khống chế, mà là trong quá trình bầy kiến biển sinh sôi, đào thải một bộ phận, đàn kiến biển thích ứng không gian hỗn độn có thể sinh sản lượng lớn. Như thế xem ra, Cổ Vân muốn dùng lệnh bài này để hỏi thăm Kim Tuấn Thú có khả năng không có. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sau đó gọi Điệp Y đang bế quan tu luyện ra. Mặc dù Điệp Y không có kiến thức rộng rãi như Kim Tuấn Thú, nhưng dù sao cũng là một tu sĩ cảnh giới linh đan, có lẽ sẽ hiểu rõ xuất xứ của lệnh bài này. Nhưng Điệp Y gần đây bế quan tu luyện, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn quấy rầy hắn. Trở lại động phủ của mình, Cổ Vân gọi Điệp Y ra. Tiền bối, ta ngẫu nhiên có được vật này, mong rằng tiền bối có thể giúp ta phân biệt một chút. Cổ Vân đặt lệnh bài trước mặt Điệp Y. Đây là, Điệp Y hít sâu một hơi, cánh sau lưng nàng khẽ động, bay lượn xung quanh lệnh bài, cẩn thận kiểm tra lệnh bài này một phen, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu hữu lấy được vật này từ chỗ nào? Bây giờ ngươi đang ở đâu? Vãn bối còn ở trong Lục Đạo Tông. Lệnh bài này có gì đặc biệt sao? Cổ Vân nói ra toàn bộ chuyện bầy hải nhĩ đi qua cùng với xuất xứ của lệnh bài này. Sau khi Điệp Y nghe xong, hơi trầm ngâm một lúc, mới chậm rãi mở miệng nói. Tiểu hữu biết lai lịch của lệnh bài này không? Lệnh bài này là vật của yêu tộc, trên người có khí tức yêu tộc cực kỳ nồng đậm. Ta không biết vị tu sĩ đã chết kia làm sao lấy được lệnh bài này, có lẽ hắn có liên hệ đặc thù với yêu tộc. Nhưng người này đã chết, ngay cả tông môn cũng bị diệt, chỉ sợ không tìm được tung tích. Lệnh bài yêu tộc, Cổ Vân cũng hơi kinh hãi. Mặc dù đã sớm nghe Điệp Y nói đến chuyện của yêu tộc, nhưng dù sao Cổ Vân cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa Thú Vương Thành đã rời xa Ngự Thú Tông rất nhiều năm, Cổ Vân dần dần quên mất chuyện yêu tộc, không ngờ vậy mà ở chỗ này phát hiện tung tích yêu tộc. Tiền bối không phải đã nói, hành tung yêu tộc quỷ dị, căn bản không tiếp xúc với tu sĩ nhân loại, lệnh bài của bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở ngoại hải? Chẳng lẽ yêu tộc hoạt động ở ngoại hải? Cổ Vân nghi ngờ hỏi. Điệp Y lắc đầu nói, ta cũng không hiểu biết nhiều về yêu tộc. Lúc ở Thú Vương Thành, ta cũng từng tìm kiếm nơi ẩn thân của yêu tộc khắp nơi, nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích của yêu tộc nào. Lệnh bài yêu tộc này, ta trái lại từng gặp một lần, lệnh bài này là lệnh bài thân phận yêu tộc, mỗi một yêu tộc đều có lệnh bài này làm bằng chứng thân phận. Chỉ tiếc, ta mặc dù ngoài ý muốn trở thành yêu tộc, nhưng không hiểu văn tự yêu tộc, cho nên không cách nào phân biệt trên lệnh bài này rốt cuộc là cái gì. Tiền bối, vật này là minh bài thân phận, hẳn là được mỗi một yêu tộc cất giữ, tuyệt sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy. Chẳng lẽ yêu tộc này đã chết, lệnh bài rơi vào trong tay vị tu sĩ linh đan này? Điệp Y lắc đầu, không có khả năng lắm, yêu tộc tu vi cường đại, tuyệt không phải một gã linh đan tu sĩ có thể so sánh. Điệp Y dựa vào lệnh bài, cẩn thận cảm thụ khí tức trong đó, một lát sau, Điệp Y lại nói. Ta cảm giác được, trong lệnh bài yêu tộc này, còn có khí tức sinh mệnh tương đối bàng bạc. Nếu như cảm giác của ta không sai, chủ nhân của lệnh bài này còn chưa chết. Nhưng một yêu tộc còn sống, sao có khả năng sẽ tùy ý vứt bỏ lệnh bài của hắn? Chuyện này rất kỳ quái. Thật ra Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn với yêu tộc, hơn nữa theo như lời Điệp Y nói, tu vi của yêu tộc cường đại, Cổ Vân cũng không muốn tiếp xúc với yêu tộc. Nếu lệnh bài này có tác dụng, Cổ Vân sẽ để lại cho Điệp Y sử dụng. Nếu như vô dụng, Cổ Vân dứt khoát dìm nó xuống đáy biển, tránh cho bản thân rước lấy phiền phức. Nhưng nhìn bộ dáng này của Điệp Y, dường như lệnh bài này có không ít tác dụng với nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.